Tận thế nhạc viên, chương 963, bứt rứt Lâm Tam Tửu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như là tại gió lốc trong nhận được một hơi cơ hội thở dốc. Một lát sau, Lâm Tam Tửu cảm giác chính mình tê liệt ra mặt dần dần khôi phục chi giác. Thần trí một lần nữa tụ lại lúc, nàng phát giác một chương nặng nề kim loại chế mặt nạ chính dán tại trên mặt của nàng. Không mang theo kim loại lạnh buốt, vẫn hiện ra một người khác nhiệt độ cơ thể, như là theo ban ngày một đường lắng đọng vào trong đêm tối còn sót lại ánh nắng. Chính là quá chật vật, nàng theo Tư Ba An cánh tay bên trong thoát ra đến, chống đầu gối, ở trong lòng cười khổ một tiếng, hai chân vẫn cứ run rẩy lợi hại, cơ hồ lung lay sắp đổ, nhưng hắn không tiếp tục đưa tay tương trợ, chỉ là lẳng lặng chờ nàng khôi phục thể lực. May mắn Lâm Tam Tửu hiện tại thân thể suy yếu, cho nên dù cho nàng vẫn luôn cố ý cúi thấp đầu, không nhìn tới Tư Ba An mặt, cũng không tính quá không tự nhiên. Tại mặt nạ chật hẹp tầm mắt bên trong, Tư Ba An kia đôi màu đen chiến đấu dày liền đứng cách nàng chỗ không xa. Nàng thật hy vọng chính mình có thể theo trên giày nhìn ra hắn tâm tình. Là cái gì? Làm tiếng hít thở của nàng dần dần hướng tới bình ổn lúc, Tư Ba An tiếng nói đột nhiên trầm thấp mà vang lên. Hắn đối nữ tính thái độ luôn luôn tràn ngập ôn nhu. Giờ phút này cái vấn đề nghe vào cũng vô cùng nhẹ nhàng chậm chạp nhu hòa. Dù cho nó đã lệnh Lâm Tam Tửu trái tim nặng nề rơi xuống. Trong không khí khó qua an tĩnh một hồi, nàng không thể đối với vấn đề này giả ngu. Lâm Tam Tửu rất rõ ràng hắn hỏi chính là cái gì. Tư Ba An cũng biết nàng rõ ràng. Đốn mấy giây, nàng thở dài, là Bohemian, tóc vàng nam nhân không có lên tiếng. Nhưng nàng có thể rõ ràng cảm giác được đối phương rơi vào chính mình trên người ánh mắt trọng lượng. Hắn đang đợi mình tiếp tục giải thích một chút. Mỗi một cái gian phòng bên trong, đều có thể cùng cha lê câu thông thanh khống radio hệ thống. Làm nàng bị bất cứ người nào cứu đều được. Lại vẫn cứ là Tư Ba An. Lâm Tam Tửu trong lòng như là có mấy cỗ sợi dây hung hăng vặn rảo cùng một chỗ. Thô sáp nặng nề cấn tại ngực trong. Này gọi lời kế tiếp càng thêm khó có thể nhe răng. Trong phòng của ngươi, radio hệ thống âm lượng bị điều rất tiểu. Mặc dù không đến mức nghe không được. Nàng thở dài, vẫn là không có ngẩng đầu nhìn hắn. Bất quá bởi vì Exodus trong thường thường sẽ vang lên radio âm. Ta cảm thấy tại ngươi nghe qua mấy lần về sau, hẳn là liền thói quen tại loại này bạch tạp âm. Sẽ không đối với nó lại sinh ra cảnh giác. Tư Ba An theo trong cổ họng nặng nề. Ân, một tiếng, suy nghĩ của hắn nhanh nhẹn. Nghe được chỗ này đại khái đã hiểu nàng một cái kia nho nhỏ quỷ kế. Bất quá Lâm Tam Tửu vẫn là tiếp tục nói. Giống như vậy liền giảm bớt một chút nàng cảm giác tội lỗi. Tại ngươi đi nghỉ ngơi về sau, ta làm Bohemian vào phòng điều khiển. Theo chỗ ấy radio kênh phát ra thanh âm, có thể có mang tính lựa chọn truyền đạt cho phi thuyền khu vực khác nhau. Như gian phòng của ngươi, nàng chọn một thiên thời trung cổ thơ. Sau đó năng lực liền có hiệu lực. Ngươi đừng trách nàng, là ta làm nàng làm như vậy. Không có một cái tiến hóa người. Càng đừng đề cập Tư Ba An loại cấp bậc này tiến hóa người. Sẽ vẻn vẹn bởi vì mệt nhọc. Liền gần như hôn mê một hơi ngủ say gần hai ngày. Mặc dù hắn trên người cũng ít nhiều mang theo chút tổn thương. Mặc kệ đây không phải là Lâm Tam Tửu bản ý. Trên thực tế, nàng đều lợi dụng Tư Ba An vết thương trên người. Chính là bởi vì điểm này, Bohemian ngâm du thi nhân mới có thể một kích phải trúng. Hơn nữa còn đem hiệu quả vẫn luôn duy trì thời gian dài như vậy. Đáp xong cái thứ nhất, làm sao làm được? Kế tiếp vấn đề thứ hai chính là, vì cái gì muốn làm như vậy? Lâm Tam Tửu gắt gao nhắm lại hai mắt, không biết một hồi làm như thế nào trả lời mới tốt. Tư Ba An đối nàng trợ giúp rất nhiều. Nàng thực sự không nguyện ý đối với hắn nói láo. Nhưng là nàng cũng không thể, hoặc là nói, không dám, đưa nàng suy đoán nói cho hắn biết. Song khi Tư Ba An mở miệng lần nữa lúc, nàng nghe thấy lại không phải. Vì cái gì? Bạch Tạp Âm là một cái không tệ ý nghĩ. Hắn chậm rãi nói, tiếng nói bên trong có vật gì đó làm nàng ngẩng đầu lên. Nhưng nó rất dư thừa. Xa xôi đèn pin quang giống sương mù đồng dạng tràn ngập tại Tư Ba An phía sau chân trời. Chỉ có nhàn nhạt quang miêu tả ra hắn hình dáng. Hắn vụn vặt tóc vàng xõa tung bồng bềnh tại trong màn sương lấp lóa. Gần như trong suốt, ta tại ngươi bên cạnh lúc, chưa từng có đề phòng qua ngươi. Giờ này khắc này, Lâm Tam Tửu chỉ có thể nhìn qua hắn. Vừa rồi vắt hết óc muốn trả lời thế nào hắn cố gắng. Trong nháy mắt toàn chảy qua sạch sẽ. Về sau cũng sẽ không. Cơ hồ như là tại an ủi nàng. Tư Ba An khàn khàn tiếng nói chậm rãi chảy vào trong đêm. Mấy chữ này quả thật gọi Lâm Tam Tửu lấy làm kinh hãi. Thậm chí bảo nàng trong đầu đều trống không như vậy trong nháy mắt. Vì cái gì? Đợi nàng lấy lại tinh thần lúc. Nàng đã không tự giác hỏi ra miệng. Tư Ba An trầm thấp hít một hơi. Tựa hồ hô hấp cũng bắt đầu có điểm phí sức. Hắn đè xuống một tiếng thở dốc. Hỏi, người không biết ta năng lực tiến hóa là cái gì sao? Lâm Tam Tửu lắc đầu. Ý thức được hắn không thể như vậy cái gì phòng hộ cũng không có đất đứng tại lực trường trung tâm. Cho dù là Tư Ba An cũng không được. Người về sau sẽ biết. Hắn một bên nói, một bên giơ tay lên. Một cách tự nhiên đem trên mặt hắn cỗ cho điều chỉnh một chút vị trí. Lập tức hắn theo chính mình trên lỗ tai tháo xuống một đồ vật nhỏ. Lại há miệng lúc liền đổi một loại khác ngôn ngữ. Chỉ là hắn ngữ tốc rất nhanh. Tại vội vàng trong lúc đó nàng chỉ nghe xem rõ ràng một nửa. For every minute I say with you, I will be punished hard in future. Nothing you do to me could be worse than me on fate. I was kissed by a curse. You see, nghe thấy được, lại không có thể hoàn toàn nghe hiểu. Nhưng không đợi Lâm Tam Tửu hỏi lại, Tư Ba An đã xoay người qua đi. Một lần nữa mang lên trên con thú nhỏ kia. Thực hiển nhiên hắn sẽ không lại tiếp tục nói đi xuống. Nàng yên lặng hồi tưởng hai lần. Mong đợi tại tiềm thức có thể đem kia mấy câu nhớ kỹ. Sau đó hỏi, người cũng không tốt kỳ ta vì cái gì muốn để ngươi mê man đi qua sao? Người cho rằng tốt nhất không nói cho ta chuyện. Chỉ sợ cũng là ta tốt nhất không nên biết. Tư Ba An đáp rất nhanh. Giống như hoàn toàn là theo bản năng trả lời. Hắn từ đằng xa tường cao cửa lớn thượng thu hồi ánh mắt. Nhìn thoáng qua Lâm Tam Tửu. Nếu như kia là một cái sẽ làm cho hai người chúng ta sử dụng bạo lực sự. Ta thà rằng không biết. Như là dỡ xuống đi một cái gánh nặng, lại bị lũy thượng như núi áp lực. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, lại không khỏi bật cười. Ta đã biết, như vậy chúng ta vẫn là đồng dạng muốn đi xưởng công binh sao? Tất nhiên, Tư Ba An xoay người. Phương xa quang vụ tại hắn trên sống mũi chiếu sáng lên một đầu đường thẳng. Hắn hết thảy ngũ quan chi tiết đều bị lờ mờ mơ hồ. Lại ngược lại càng giống là rừng rậm chỗ sâu thần linh bình thường khiếp người. Lần này, ta đến mang đường, nhớ nợ, trước mấy ngày bởi vì phòng trộm sai lầm, thiếu đại gia 1000 chữ. Hôm nay vốn dĩ muốn trả, bất quá bây giờ đã 2 điểm, ngày mai còn muốn thăm người thân. Lại tiếp tục viết đêm nay không cần ngủ, ta cảm thấy ta tiếng Anh lời kịch viết so tiếng Trung mạnh. Nói như vậy có thể là có điểm không muốn mặt, nhưng là Tư Ba An hai câu này lời kịch giống như càng có hương vị một chút. Tấu chương xong, cách chương.